Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 thực vật năng lực cốt điêu. An Diệc đem trọng thương hôn mê Milos mang về sơn động. Sau đó làm mấy chỉ bộ xương khô thú hỗ trợ đi tìm vài cọng dược thảo. Nàng đã từng ở nhân loại thực vật nghiên cứu đồ kho chung gặp qua vài loại tương đối phổ biến dùng. Cho giảm nhiệt giảm đau. Trị liệu ngoại thương dược thảo, tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể trước như vậy. An Diệc đỡ Milos nằm hảo, nhìn đến hắn trên vai cùng trên đùi miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Cùng hư thối giáp y rối rắm ở bên nhau, thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Nàng nghĩ nghĩ, từ cốt giới không gian chung lấy ra một phen cốt đao. Tính toán cắt rớt miệng vết thương chung quanh quần áo. Phương tiện rửa sạch miệng vết thương, ngao, một bên Kim Mao thấy thế, lộ ra rộng mở thông suốt biểu tình, nguyên lai ngươi thích ăn loại đồ vật này, An Diệc, không, ta chỉ là tưởng đem hắn quần áo cắt ra, ngao ô, cắt quần áo loại chuyện này, hắn nhất am hiểu, làm hắn tới, Kim Mao vươn sắc bén cốt nhận, tam hạ hai hạ liền đem Milos trên người quần áo cắt cái phá thành mảnh nhỏ. Chờ An Diệc phản ứng lại đây. Trên mặt đất Milos đã là một ti, không, quải. Tựa như một con đợi làm thịt dê béo. Bộ xương khô chuột vượng vượng từ quần áo mảnh nhỏ chung vụt ra tới. Kim Mao lập tức tò mò mà đuổi theo. Nhưng là không đuổi tới. Chờ hắn khi trở về. Thấy An Diệc nhìn chằm chằm vào trên mặt đất kia chỉ sinh vật quả thể. Liền nhanh chóng nhảy đến nàng trước mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà bày ra chính mình cơ bắp, xem ta so với hắn cường tráng nhiều. Một bên khoe khoang, còn một bên dùng cái đuôi hướng Milos trên người cái thổ. An Diệc vội vàng ngăn lại, được rồi, người nhất tráng, đừng lại lăn lộn, không thấy được nhân gia đều mau tắt thở sao. Lúc này, bộ xương khô thú nhóm lục tục hái dược thảo trở về. Sau đó vây quanh ở Milos bên người, tò mò mà đánh giá, An Diệc dâng lên đống lửa, giá thượng cốt nồi bắt đầu nấu nước, cái này cốt nồi vẫn là vì cấp Kim Mao nấu đồ ăn mới là money. Kim Mao thấy An Diệc đem cốt nồi lấy ra tới, còn tưởng rằng muốn ăn cơm, hưng phấn mà chạy ra đi bắt cá chảo tôm chảo món ăn thôn quê. An Diệc trước dùng khăn lông giúp Milos rửa sạch một chút miệng vết thương. Sau đó cầm lấy dược thảo, gì, có năng lượng dao động, An Diệc nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cây cối thượng ẩn ẩn có vầng sáng lưu truyền. Xuyên thấu qua nàng đầu ngón tay, cùng nàng linh lực đan chéo hô ứng. Trên thực tế, cái này tinh cầu rất nhiều thực vật đều mang theo năng lượng vầng sáng. Ít nhất ở An Diệc trong mắt là như thế, chẳng qua nàng lực chú ý đều ở động vật cùng động vật cốt cách thượng. Không như thế nào nghiên cứu quá này đó thực vật. Nàng cốt điêu sở dĩ có các loại đặc thù tác dụng. Này đây linh lực nghĩ vật thành hình, giao cho này tương ứng hàm nghĩa, do đó sinh ra cùng chi cộng hưởng hiệu quả. Động vật là nhất thích hợp điêu khắc, ở nàng bám vào linh lực đồng thời, còn có thể mượn động vật bản thân lực lượng, tạo hình thành tân linh thể, mà tự điêu. Cần thiết hoàn toàn dựa vào điêu khắc giả bản thân đối tự nghĩa lý giải cùng với hắn sở nắm giữ học. Thức cùng lịch duyệt, vượt qua học thức tự điêu, chỉ có thể chế tác thành đồ có này hình tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, nếu tính nghệ thuật đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể diễn hóa ra không giống bình thường lực lượng. Cho tới bây giờ, An Diệc trước nay chưa thử qua lấy cái này tinh cầu thực vật vì nguyên hình tiến hành điêu khắc. Có lẽ có thể thử xem, An Diệc nhìn chằm chằm trên tay này cây dược thảo, dùng thon dài cốt chỉ phác họa nó hình dạng, một lát sau, nàng lấy ra nguyên liệu lõi cùng cốt đao, bắt đầu chuyên tâm điêu khắc lên, đến nỗi Milos, tạm thời trước phóng một bên đi, theo nàng điêu khắc, kia cây dược thảo thượng năng lượng như là đã chịu lôi kéo giống nhau. Một chút dung nhập cốt điêu bên trong, đãi nàng thu đao. Xuất hiện ở nàng trước mắt, là một khối tản ra đạm lục sắc quang mang cốt điêu. An Diệc cảm thấy cái này cốt điêu cùng mặt khác cốt điêu có điều bất đồng. cụ thể nơi nào bất đồng lại không thể nói tới. Nàng đem cốt điêu bắt được Milos miệng vết thương phụ cận. Sau đó kích hoạt, một mặt đạm lục sắc quang mang nhanh chóng ẩn vào miệng vết thương chung. Không bao lâu, miệng vết thương đình chỉ ăn mòn, hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi cũng bắt đầu đọng lại. Trừ lần đó ra, thật không có xuất hiện cái loại này nháy mắt chữa khỏi thần kỳ hiệu quả. Lục quang sau khi biến mất, này khối cốt điêu cũng không có hóa thành cho tàn, mà là từ đạm lục sắc biến thành thuần trắng sắc, rốt cuộc không cảm giác được một tia năng lượng dao động. Tuy rằng sử dụng lúc sau, còn để lại cốt điêu, nhưng đồng dạng là dùng một lần vật phẩm, năng lượng một khi hào quang liền không thể tái sinh. Như vậy nếu dùng linh cốt tiến hành điêu khắc, có phải hay không là có thể tuần hoàn sử dụng? An Diệc gấp không chờ nổi mà lại dùng linh cốt làm một lần thực nghiệm. Kết quả chứng minh, đây là không thể được. Linh cốt chung linh lực, tựa hồ vô pháp cùng thực vật năng lượng kiêm dung. Nói cách khác, nếu muốn chế tác có được thực vật đặc tính cốt điêu, cũng chỉ có thể sử dụng bình thường nguyên liệu lõi. Lại dùng nàng tự thân linh lực đem thực vật năng lượng dung nhập cốt điêu bên trong. Hơn nữa cần thiết tại đây loại thực vật phụ cận tiến hành điêu khắc. Nếu không đem vô pháp hấp thu đến nó năng lượng, đương nhiên, nếu không suy xét thực vật đặc tính, thuần túy lấy chính mình nhận chi cùng sức sáng tạo điêu khắc thực vật đồ đằng. Vậy sẽ cùng giống nhau cốt điêu giống nhau, biến thành chủ yếu tác dụng với tinh thần lực nghệ thuật cốt điêu. Như thế xem ra, mỗi kiện thực vật năng lực cốt điêu đều là dùng một lần tiêu hao phẩm money bất qua cái này phát. Hiện cũng đủ để cho người vui sướng. Thực vật tác dụng nhiều mặt, không những có thể no bụng, mỹ dung, còn có thể trị liệu. Tôi đầu, bất quá loại này thực vật năng lực cốt điêu chỉ cụ bị thực vật cơ bản nhất công hiệu. Vô pháp tăng lên cũng vô pháp thay đổi. An Diệc trước mắt sử dụng nhất thường xuyên chính là tự điêu. Nó không chỉ có biến hóa muôn vàn, hơn nữa phi thường thực dụng, nhưng nó cũng không phải vạn năng. Đối với nào đó phức tạp tự nghĩa, nó cũng vô pháp lý giải, tỉ như trị liệu. Trên đời không có gì đồ vật có thể bao trị bách bệnh. Này trong đó ẩn chứa quá nhiều y dược lý luận, lấy An Diệc đối y học thô thiển nhận chi, căn bản vô pháp thuyết minh này hai chữ. Nàng chế tác tự điêu, tác dụng phần lớn tương đối chỉ một. Tỉ như phi, nhảy, phù, đông lạnh, hòa, thủy, quang từ từ, uy lực mạnh nhất, đại khái chính là không lâu trước đây dùng để phá hủy ngầm nhà xưởng, sụp đổ cùng, bạo phá. Này hai loại đều là lợi dụng linh lực cực hạn áp xúc. Đối vật chất tiến hành phân giải cùng phá hư, nàng đối tự nghĩa nhận chi độ, trực tiếp ảnh hưởng tự điêu hiệu quả. Mà nàng đối đồ văn kết cấu lý giải cùng với tự thân điêu khắc trình độ. Còn lại là tăng lên cốt điêu phẩm chất quan trọng nhân tố chi nhất. An Diệc giúp Milos xử lý xong miệng vết thương, đang định tiếp tục nghiên cứu một chút thực vật năng lực cốt điêu. Liền nhìn đến Kim Mao đã trở lại, hắn một tay khiêng một con lợn rừng, một tay dẫn theo một túi cá tôm cùng giã quả, bước chân nhẹ nhàng mà chạy đến An Diệc bên người. Một tay đem trên tay đồ vật toàn bộ ném ở nàng trước mặt. An Diệc nhìn rơi rụng đầy đất đồ vật, tâm thầm kiểm điểm chính mình có phải hay không ở trong lúc vô ý dưỡng thành một cái đại tham ăn. Đối tượng Kim Mao chờ mong đôi mắt, An Diệc yên lặng bắt đầu liệu lý nguyên liệu nấu ăn. Đúng lúc này, trong lúc hôn mê Milos chậm rãi mở mắt ra, sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy. Đem bên cạnh An Diệc cùng Kim Mao giật nảy mình, Milos nhìn đến An Diệc, lúc này mới thoáng buông phòng bị, cúi đầu xem xét chính mình miệng vết thương, lại phát hiện hắn thế nhưng toàn thân trần trụi, chân gian đại điểu chính rũ ở bùn trên mặt đất, hơi hơi rung động, hắn biểu tình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía An Diệc, đừng nhìn nàng, nàng cũng không nghĩ, An Diệc chỉ bên cạnh vị trí. Nơi đó phóng một bộ tân toàn giáp chế phục, này vẫn là nàng phía trước tìm Milos muốn, tuy rằng số đo có chút không hợp, nhưng tổng so quang hảo, này số đo đâu chỉ là có chút không hợp. Đối Milos mà nói, quả thực cùng đồ bơi không có gì hai dạng khác biệt. Hắn cầm lấy chế phục trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là mặc vào. Bất quá chỉ bộ quần, thượng thân vẫn như cũ quang, nhưng cứ việc như thế, vẫn là banh đến thập phần khó chịu. Hắn lấy ra cốt đao, đem ống quần tiệt rớt một tiết, lộ ra bị thương cẳng chân, tránh cho miệng vết thương chuyển biến xấu. Lúc này, An Diệc đưa cho hắn một viên dã quả, ai ngờ mới vừa vươn tay ra, trên tay dã quả đã bị Kim Mao cướp đi, sau đó lại ở Milos cùng An Diệc nhìn chăm chú hạ. Đem trên mặt đất đồ ăn toàn bộ quét đến chính mình dưới chân. Tiếp theo dùng cái đuôi đem An Diệc vòng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Milos, nghiêm trọng cảnh cáo hắn, mấy thứ này đều là của ta, ai đều không thể chạm vào. Milos, không biết vì cái gì, cảm giác thực không thoải mái. An Diệc, hộ thực là sở hữu động vật thiên tính, nàng có thể lý giải, nhưng là vì cái gì nàng cũng ở đồ ăn chi liệt. Kim Mao cầm lấy một viên trái cây, thị uy mà đại cắn một ngụm, nhai đến tấm tắc có thanh, này ngạo kiều bộ dáng, thật là vô pháp nhìn thẳng. Ta có ăn, Milos từ kia đôi vải vụn chung, nhảy ra một cái kim loại hộp, từ bên trong lấy ra một phần áp xúc đồ ăn, An Diệc liền đưa cho hắn một chén nước, làm hắn nhuận nhuận hầu. Cảm ơn ngươi, An Diệc, Milos một bên uống nước, một bên hỏi. Ta hôn mê đã bao lâu? Bên ngoài tình huống thế nào? An Diệc cầm gậy gỗ trên mặt đất viết đến. 4 tiếng đồng hồ, Lan Du người đã bỏ chạy. Người binh lính đang ở phản hồi căn cứ trên đường. Milos trong mắt hơi lượng. Có bao nhiêu người sống sót? An Diệc nghĩ nghĩ, viết đến. Hẳn là không đến 7 người. Milos trầm mặc xuống dưới. Không nói chuyện nữa. Hắn nhìn chính mình miệng vết thương. Rõ ràng đã xử lý quá, tuy rằng thịt thối còn không có khép lại dấu hiệu, nhưng ăn mòn đã đình chỉ. Hắn thử hoạt động một chút cánh tay trái, lập tức cảm giác được một trận truy tâm đau đớn, giống như xương cốt đều bị xuyên thủng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn hiện giờ tự lành năng lực không tầm thường, bằng không hắn chỉ sợ đã sớm đã chết. Hắn lại hồi tưởng phía trước phát sinh hết thảy. Có chút không rõ Lan Du vì cái gì sẽ phái người đánh lén bọn họ. Hơn nữa rõ ràng là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Tuy rằng mấy cái phe phái chi gian xác thật tranh chấp không ngừng. Nhưng vẫn luôn duy trì vi diệu cân bằng. Rất ít có người dám đối cao cấp quan quân hạ như vậy tử thủ. Milos nhìn về phía An Diệc, tưởng từ nàng nơi này lại hỏi thăm một ít cái gì. Lại thấy nàng chính chuyên tâm nướng BBQ đồ ăn. Kia chỉ Kim Mao thành thật mà ngồi xổm bên người nàng. Cái đuôi thường thường đong đưa vài cái. Một bộ chờ đợi uy thực thèm dạng. Hình ảnh này, thoạt nhìn dị thường hài hòa. Milos nhấp nhấp miệng, nghe nướng BBQ hương khí. Áp xúc đồ ăn tức khác trở nên đần độn vô vị. Lúc này, Kim Mao nhận thấy được Milos tầm mắt. Uy hiếp mà chiều hắn thử nhe răng, sau đó lại hướng An Diệc bên người xê dịch, lại lần nữa dùng cái đuôi đem nàng vòng lên. Milos thần sắc bất biến, nhưng cầm ly nước ngón tay thoáng bột chặt, ra hỏa này, quả nhiên thực chướng mắt. An Diệc kỳ quái mà nhìn bên cạnh Kim Mao liếc mắt một cái, đem hắn rũ ở chính mình trên đầu trường mau đẩy ra. Thầm nghĩ có phải hay không hẳn là tìm cái thời gian cho hắn sửa chữa một chút lông tóc. Này chiều dài, này độ dày, có thể hay không trường con giận a? Đồ ăn nướng hảo, An Diệc chỉ đầu uy Kim Mao, lại không có phân cho Milos, chủ yếu là suy xét hắn bị thương, tạm thời chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ vật, trên mặt đất trái cây Kim Mao không cho chạm vào, quay đầu lại nàng lại mặt khác cho hắn tìm chút ăn. Kim Mao không biết nội tình, còn tưởng rằng An Diệc chỉ đối hắn hảo, lập tức mặt mày hớn hở lên, cũng không cho Milos bãi sắc mặt, đơn thuần ra hỏa, chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hết chương.